Bán Tiên, chương 527, qua sông đoạn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt thả người yêu cầu, Ngân Sơn Hà nhìn ra hắn không có lĩnh sẽ trong lời nói của mình ý tứ. Nhắc nhở lần nữa nói, Thanh gia, ta nói ta là thân bất do kỷ. Trước kia xưng hô, Thanh gia, có trêu chọc ý vị ở trong đó. Bây giờ lại có chân thực bội phục ở bên trong. Bởi vì thực lực mà tin phục. Giao thủ sau hắn biết rõ. Trong mắt của hắn cái này du côn thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Rút đao về sau, còn kém một chút như vậy. Kém chút một đao đem hắn chém mất. May lúc trước hắn đánh lén đem hắn cho đánh thành trọng thương trước đây. Thêm nữa đối phương kéo lấy một đầu chưa lành gãy chân. Bằng không hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Cho dù là dạng này, đối phương y nguyên ở trên người hắn lưu lại đẫm máu một đao. Như đối phương xuất đao lại nhiều một phần khí lực, hắn cái mạng này liền không có. Bây giờ nghĩ lại y nguyên có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải một khắc cuối cùng để cho ổn thỏa, hậu quả khó mà lường được. May nhờ nghe vị kia thám hoa lang, hắn chết cũng chẳng có gì. Theo nguyện ý thụ mệnh tại người vào cái ngày đó bắt đầu, liền làm xong sinh tử của mình không khỏi tự mình làm chủ chuẩn bị. Lo lắng chính là Lầm Thiếu các chủ tính mệnh, không còn mặt mũi đối các chủ tín nhiệm. Thanh Nha không có hắn như vậy nhiều suy nghĩ, lưu manh vô cùng, cúi đầu ngẩng đầu đều là người, không có gì cao thượng cùng thấp, thua liền nhận thua, cắm lại đứng lên liền tốt. Nhưng bây giờ nghe không hiểu, hỏi lại, cái gì gọi là ngươi thân bất do kỷ? Ngân Sơn Hà cũng không muốn nói phá, bội phục vị này thực lực, nói ra sợ vũ nhục người, nhưng nghĩ đến không sớm thì muộn muốn đối mặt, cho nên vẫn là nói ra, vị kia thám hoa lang muốn một mạng đổi một mạng, đem ngươi giao cho hắn, hắn mới sẽ thả Thiếu các chủ. Thanh Nha trong nháy mắt trừng lớn mắt, ngẩn ra một chút về sau, hồ nghi nói, lão tử nghe làm sao có chút vô nghĩa. Hắn muốn ta làm gì? Đây chính là hắn vừa rồi nghe không hiểu đối phương lời nguyên nhân chỗ. Đừng nói hắn, kỳ thật Ngân Sơn Hà cũng làm không biết rõ. Hắn nói là một mạng đổi một mạng, bởi vì là ngươi dẫn chúng ta tới giết hắn. Nói là nuốt không trôi khẩu khí kia, nhưng cảm giác hắn muốn ngươi có mục đích khác, bởi vì hắn muốn người sống. Thanh Nha nghi ngờ không thôi. Các ngươi bán ta. Các ngươi nói cho hắn là ta mang các ngươi tới giết hắn. Ngân Sơn Hà, không có, Thiếu các chủ tính tình liền càng sẽ không dễ dàng hướng hắn thỏa hiệp. Chúng ta cũng không biết hắn là làm sao mà biết được. Thanh Nha trong đầu đột nhiên lóe lên một cái hình ảnh. Liền là trước đó ở mảnh này các đảo bên trên tựa hồ phát giác được có dị thường tình hình. Khóe miệng nhịn không được nhếch lên một cái. Lời nói đến nước này. Nguyện ý nói nhảm này chút, Ngân Sơn Hà đã coi như là biểu đạt đối với hắn kính ý, trong tay. Trảm thảo đao, thoáng qua, cắm trở về Thanh Nha sau lưng trong vỏ đao. Cho câu, Thanh gia, xin lỗi, năm ngón tay vồ lấy. Trên bong thuyền đoạn tàu thuốc hút trở về trong tay của hắn. Đừng trở về trên đai lưng. Nghe xong lời kia, Thanh Nha đột nhiên tỉnh thần. Bề bộn vui cười nói. Cái kia, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Chỉ cần chúng ta hợp lại, liền nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu ra Long Thiếu. Kỳ thật liền là không muốn để cho chính mình rơi xuống Dữ Khánh trong tay đi. Dẫn người tới giết người ta, dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến sẽ không có chuyện tốt gì. Quỷ biết cái kia cầu thám hoa sẽ làm biện pháp gì tra tấn chính mình. Không biết sao. Hắn cảm giác rơi vào cái kia cầu thám hoa trên tay khả năng so rơi vào Tây Kình Nguyệt trên tay còn càng đáng sợ. Cảm giác càng khiến người ta trong lòng không chắc. Theo Vương Vấn Thiên bắt đầu, lại Văn Hầu, lại Vương Tiết Đường, đến bây giờ Long Hành Vân. Đối cái kia cầu thám hoa bất lợi cả đám đều cắm. Hiện tại lại muốn đến phiên chính mình sao? Cái thằng kia muốn mình rốt cuộc muốn làm gì? Càng nghĩ trong lòng càng ngày càng mau. Không cần phiền toái như vậy. Sao có thể không biết đối phương tâm tư? Ngân Sơn Hà trả lời chắc chắn gọn gàng. Xốc hắn lên một cái bay lên không? thẳng đến sáng loáng Tử Lan đảo. Bàng Thành Khâu cùng Thôi Du lập tức tuần tự phi thân lên. Đuổi đi, quảng cáo. Hai đầu đuôi thuyền giao nhân người chèo thuyền hai mặt nhìn nhau. Khác một chiếc thuyền hủy giao nhân bơi tới. Mặt nước không biết từ chỗ nào bay tới mấy quả đậu phộng. Tại thuyền một bên lắc lư. Đánh nhau động tĩnh lên nhanh. Tàn biến cũng nhanh. Đột nhiên liền không có. Kết quả như thế nào biết. Trên đảo sư huynh đệ trong ba người tâm tránh không được thấp thỏm. Vì lý do an toàn. Ba người rời đảo chui vào trong nước. Trốn đi. Tại bí mật quan sát. Cũng xem như làm xong tùy thời chạy người chuẩn bị. Mãi đến nhìn thấy có bóng người đằng không xông vào Tử Lan đảo vầng sáng chiếu sáng bên trong. Nhìn thấy là Ngân Sơn Hà cầm Thanh Nha trở về. Ba người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thôi Du cùng Bàng Thành Khâu dã tiên sau bay lượn lên đảo. Đi theo Ngân Sơn Hà. Rơi xuống đất Ngân Sơn Hà thấy chuyện xảy ra hiện trường không thấy sư huynh đệ ba người. Lúc này thi pháp cất cao giọng nói. Người lấy ra. Thám hoa lang ở đâu? Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn hướng bốn phía. Chỉ chốc lát sau, Dữ Khánh ba người liền cưỡng ép lấy toàn thân ướt đẫm lại hôn mê Long Hành Vân tới. Nhìn thấy Ngân Sơn Hà đắc thắng trở về. Sư huynh đệ ba người cũng chưa thư giãn. Y nguyên duy trì quan sát đề phòng tâm tính. Việc quan hệ tính mạng mình cũng không có bất kỳ cái gì tự đại tư bản. Làm sao có thể không cẩn thận? Ba người thấy. Chật vật không chịu nổi Thanh Nha tự nhiên là không cần phải nói. Phát hiện Ngân Sơn Hà cũng rõ ràng thụ thương. Nửa bên mặt bên trên máu me nhầy nhụa. Làm tội khôi họa thủ ba người cảm thấy xấu hổ. Bàng Thành Khâu một gặp bọn họ liền nổi giận. Chỉ ba người giận dữ mắng mỏ. Các ngươi muốn làm gì? Chán sống sao? Ai ngờ Thanh Nha lại vui cười lên tiếng. Miễn cưỡng vui cười ngắt lời nói. Nóng tính như thế làm gì? Đều là bằng hữu, có hiểu lầm gì đó nói ra cũng liền không có. Vừa mới nói xong liền té ra kêu đau một tiếng. Ngân Sơn Hà thuận tay đem người ném tại trên mặt đất. Nhìn chằm chằm sư huynh đệ ba có người nói. Thám hoa lang, người muốn người bắt được. Ta thực hiện hứa hẹn, người cũng nên thả người. Vãn bối là cái nói lời giữ lời người. Đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ thực hiện. Chẳng qua là, ngôn từ chuẩn xác Dữ Khánh lại để mắt tới trên mặt đất vô pháp động đậy Thanh Nha. Buông tiếng thở dài, chẳng qua là vãn bối tu vi không bằng người. Nếu như các ngươi là thương lượng xong đang diễn trò, một khi Thanh Gia nổ lên, chúng ta nhưng ăn không tiêu a. Thanh Nha lẩm bẩm dáng vẻ cười nói, không đáng làm khó khăn như vậy, đều là bằng hữu, có lời gì thật tốt nói. Hắn cũng là co được giãn được, cùng một đường đi tới xuất thân hoàn cảnh cũng quả thật có chút quan hệ. Nên tự cao tự đại thời điểm liền là đại danh đỉnh đỉnh Hải Thị Thanh Gia. Không nên tự cao tự đại thời điểm cũng có thể hạ thấp tư thái. Nhưng lại không người để ý tới hắn. Ngân Sơn Hà lúc này trong mắt chỉ có thám hoa lang thái độ. Cái này đơn giản, người nhường một người trước tới nghiệm một nghiệm. Dữ Khánh nhìn hai bên một chút hai người. Trả lời, ta chỗ này đều là người trong nhà. Người nào đi qua nghiệm cũng có thể sẽ chịu người chế trụ. Theo ta thấy, vẫn là tiền bối tỏ vẻ ra là điểm thành ý tốt. Ngân Sơn Hà trầm giọng nói. Người muốn cái gì thành ý, Dữ Khánh? Để cho chúng ta yên tâm thành tâm. Để cho chúng ta tin tưởng các ngươi không phải không ngờ băng tới được chúng ta là được. Dứt lời còn đối trên mặt đất Thanh Nha liếc mắt ra hiệu. Trên mặt đất nỗ lực bày ra hòa ái nụ cười Thanh Nha bỗng cảm giác không ổn. Lập tức trịnh trọng nói. Ngân huynh, Sơn Hà huynh, làm người lưu nhất tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Ta không muốn tới, là bị các ngươi bước tới. Ngươi không thể qua sông đoạn cầu. Hắn một đống ba lạp lời cũng không có thể ngăn cản Ngân Sơn Hà. Lĩnh hội Dữ Khánh ý tứ. Ngân Sơn Hà hít sâu một hơi. Đột nhiên ra chân. Một cước đạp tại Thanh Nha gãy chân lên. Một tiếng giòn vang. Là xương cốt đứt gãy thanh âm. Thanh Nha tại chỗ đau ra kêu đau một tiếng. Thanh Gia. Bàng Thành Khâu kinh hô. Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự là vọng động cũng vô dụng. Lúc này nơi này. Ngân Sơn Hà tu vi cùng thực lực đầy đủ trưởng khống hắn cùng Thanh Nha. Vọng động cũng chỉ là nhiều nằm người kế tiếp mà thôi. Là chuyện vô bổ. Cọt kẹt, Thanh Nha một cái chân khác lại bị dẫm ra tiếng xương gãy. Thanh Nha đau hô to. Chấm, Ngân Sơn Hà, người có gan giết chết ta. Chấm, không ra vẻ đáng thương. Trực tiếp thả ra ngoan thoại. Trên mặt càng là gương mặt ngoan lệ. Ngân Sơn Hà lại đáp lại hắn một cái gọn gàng mà linh hoạt động tác. Đem hắn quăng lên. Buông tay sau hai tay hiện lên vuốt hổ hình. Thừa dịp Thanh Nha còn không có ngã xuống. Hai vuốt cùng nhau giữ lại hắn tả hữu cánh tay lớn. Hung hăng bóp ra hai tiếng răng rắc giòn vang. Lúc này mới buông lỏng ra hai tay. Hắn hiện tại mặc dù bội phục Thanh Nha thực lực, lại không có nghĩa là Thanh Nha trong mắt hắn tồn tại ý nghĩa có thể lớn hơn Long Hành Vân. Như đối phương nói giết Thanh Nha liền sẽ thả Long Hành Vân. Vậy hắn sẽ không chút do dự thủ tiêu Thanh Nha, để đổi lấy Long Hành Vân chu toàn. Gần như đau nhức hôn mê bất tỉnh Thanh Nha lúc này mới ngã trên mặt đất. Tròng trắng mắt lật ra lại lật, vẻ mặt ảm đạm thở hào hền. Đau không có khí lực nói chuyện. Lớn hơn nữa oán hận cùng ngoan lệ cũng phải tạm thời tan thành mây khói. Bàng Thành Khâu xem hai quả đấm nắm chặt, nhe răng nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Sư huynh đệ ba người cũng bị này quả quyết phế bỏ người tứ chi một màn làm cho vẻ mặt run rẩy. Ngân Sơn Hà nhìn chằm chằm Dữ Khánh nói. Lần này ngươi hài lòng không có. Sẽ không còn có lý do khác a. Dữ Khánh yết hầu giật giật. Người ta trực tiếp đạp vỡ Thanh Nha hai cái chân xương. Bóp nát Thanh Nha hai đầu cẳng tay. Bày ở trước mắt sự tình. Không thể có giả. Hiện tại lại nói cái gì lo lắng người ta hai bên hội hợp băng được hắn là thật không nói được. Cũng xác thực chứng minh Thanh Nha là bị chế trụ. Có thể yên tâm tiếp nhận. Hắn làm sơ suy nghĩ về sau. Quả quyết nói. Long thiếu các chủ hiện tại còn không thể cho ngươi. Ngân Sơn Hà sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trong mắt sát cơ rõ ràng. Ta nhìn ngươi thật sự là chán sống. Dữ Khánh không để ý tử vong của hắn uy hiếp. Nói thẳng sự tình. Hô thuyền tới. Chúng ta cùng một chỗ trở về hải thị. Đến hải thị. Chúng ta ai cũng không dám trắng trợn chém chém giết giết. Đến lúc đó ta tự nhiên muốn nắm Long thiếu giao trả lại cho ngươi. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Kiểu nói này, Ngân Sơn Hà đại khái đã hiểu hắn ý tứ. Cứ việc mình làm cam đoan. Nhưng người ta vẫn là sợ hắn sẽ nuốt lời. Sợ thả người sau sẽ lập tức thu thập bọn họ. Cho nên áp chế bắt người chất đến hải thị mới có thể buông tay. Hắn nhìn một chút dưới chân Thanh Nha. Lại dương mắt hỏi. Ngươi còn dám hồi trở lại hải thị. Dữ Khánh lặp lại một cái đạo lý. Đến hải thị, ta không thả người đều không được. Quảng cáo, ngụ ý là, có dám hay không hồi trở lại đó là của ta sự tình. Không cần ngươi quan tâm. Ngân Sơn Hà lại nhìn mắt Thanh Nha. Cũng làm cho hắn còn sống trở về. Dữ Khánh, đúng, ta nói muốn người sống. Nghe xong lời này. Trên mặt đất đau run rẩy Thanh Nha cũng như phục một tê thuốc giảm đau. Lại không để ý tới đau đớn mùi vị. Đang suy nghĩ này cầu thám hoa đến tột cùng muốn làm gì? Đương nhiên, không muốn tính mạng của hắn. Hắn nhiều ít cũng yên tâm chút. Bên cạnh một mặt bi phẫn Bàng Thành Khâu tự nhiên cũng đi theo an tâm không ít. Đã là như thế này, Ngân Sơn Hà cũng không dài dòng nữa. Quay đầu dặn dò một tiếng. Người đi hô thuyền tới. Được, thôi Du Lĩnh mệnh lách mình mà đi. Đợi cho thuyền đến bên bờ về sau. Trên đảo người liên can cũng đến bên bờ. Chặt đứt tứ chi Thanh Nha cũng cưỡng ép tại Mục Ngạo Thiết trên tay lên thuyền. Sư huynh đệ ba người muốn. Ngân Sơn Hà cũng không so đo cái này. Hắn giữ lại Thanh Nha cũng vô dụng. Hủy thuyền cái kia giao nhân cũng vào lúc này ló đầu. Hô! Thuyền của ta bị các ngươi hủy. Còn có đã nói xong trở về tiền đò tính thế nào? Dữ Khánh, ồn ào cái gì? Bọn hắn làm hỏng tự nhiên sẽ bồi ngươi. Cái kia, quay đầu hết thảy thuyền phí chuyên trở đều tìm cái kia trên chiếc thuyền người muốn. Cái kia trên chiếc thuyền người. Chỉ là Ngân Sơn Hà. Thôi Du cùng Bàng Thành Khâu. hắn lời này cũng là nói cho mình chiếc thuyền này người chèo thuyền nghe. Có thể tiết kiệm chuyện tiền làm gì không làm. Trên thực tế ba người bọn hắn trước đó đã đem Long Hành Vân trên thân cho lục soát lượt. Người ta muốn giết bọn hắn chẳng lẽ còn không cho phép bọn hắn moi điểm chỗ tốt. Quay lại người ta nói trên thân tiền không thấy. Bọn hắn cũng hoàn toàn có khả năng đẩy không còn một mảnh nói không biết. Có thể là ở trong nước biển ngâm mất đi loại hình. Liền làm tiền sau đường lui đều nghĩ kỹ. Vốn cho rằng có thể phát bút lớn tài. Vốn cho rằng Long Hành Vân loại nhân vật này trên thân nhất định sẽ có rất nhiều tiền. Kết quả phát hiện Long Hành Vân trên thân liền cái tiền đồng đều không có. Một đại nam nhân ra cửa trên thân thế mà không mang theo tiền. Rất là lệnh sư huynh đệ ba người thất vọng. Đành phải lúc này nhiều câu miệng bớt chút món tiền nhỏ. Ồn ào giao nhân lập tức nhìn về phía khác trên một cái thuyền người hỏi. Vậy cứ như thế quyết định. Ngân Sơn Hà làm chủ nói. Sẽ không thiếu ngươi nhóm tiền. Thật tốt đò ngang là được. Có câu nói này lật tẩy. Hai đầu đò ngang lần nữa xuất phát. Chẳng qua là cùng Dữ Khánh cùng đi người chèo thuyền một mặt dục cầu bất mãn bộ dáng. Rõ ràng xem Dữ Khánh đám người không vừa mắt. 100 vạn lượng ấn tượng dù sao không dễ dàng như vậy tán đi. Hai đầu thuyền đi xa về sau. Khiêng cần câu. Vác lấy sọt cá câu cá lão đầu theo một mảnh tử mau thảo đằng sau đi ra. Đưa mắt nhìn đò ngang đi xa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.